Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn nhé. Thế thì trong thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ đi chia sẻ link. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là hấp thu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì là tiêu viêm của chúng ta đã kiếm được một cái mảnh đồng và nhờ có thiên hỏa tôn giả chỉ điểm thì hắn đã lấy ra được cái dựng linh phấn trần và một cái khẩu quyết tu luyện thì có vẻ như không đầy đủ, tuy nhiên đã làm cho tiêu viêm là cảm ứng được linh khí để có thể hấp thu vào để tăng cường linh hồn của mình. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong lòng đã quyết định chủ ý, tiêu viêm tiến nhập trạng thái tu luyện một lần nữa, sau đó hắn hé miệng hung hăng hút một ít linh khí hỗn tạp vào trong người. Khi luồng năng lượng vừa tiến nhập vào cơ thể, chưa đợi tiêu viêm khống chế thì tia linh khí yếu ớt đó tự như bình sứ. Răng rắc một tiếng bị ép thành hư vô, rồi tiêu tán không còn. Lần đầu thất bại không ngoài sở liệu của tiêu viêm, chuyện này nếu như mới lần đầu tiên đã thành công thì mới là kỳ quái. Sau khi luyện hóa những năng lượng còn lại thành đấu khí đưa vào thể nội, tiêu viêm lại lần nữa hút lấy một luồng năng lượng thiên địa khác. Lần này khi năng lượng thiên địa vừa tiến vào cơ thể, hắn đã nhanh chóng tách linh khí ra khỏi luồng năng lượng đang bao phủ chèn ép nó một cách cẩn thận. Đây là một khảo nghiệm về khả năng khống chế của tiêu viêm, dù lấy lực khống chế siêu phàm của hắn cũng thất bại gần 20 lần, mới bước đầu thành công tách ra được một luồng linh khí nhỏ xíu chừng đầu ngón tay. Hao tốn gần một canh giờ mới có thể thành công thu được linh khí, tiêu viêm gần như là chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. May mà dựa vào khẩu quyết vô danh, hắn mới có thể cảm ứng được vị trí linh khí dồi dào. Nếu không, loại phương pháp này khó lòng thực hiện được. Hơn nữa, chỉ tiếp xúc thôi đã tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, quả thực là rất lâu. Tiêu viêm hiểu được nếu hắn có thể thực hiện nhuần nhuyễn hiệu suất sẽ tăng lên. Tuy nói không thể so sánh với cách dùng pháp môn thu nạp linh khí chân chính, nhưng ít ra là có thể làm cho linh khí trong linh hồn ngày một tăng trưởng, có khả năng đạt tới tiên cảnh. Như vậy thì đột phá đến luyện dược sư bát phẩm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu viêm dùng tinh thần cẩn thận điều khiển những sợi linh khí màu hồng nhỏ li ti, sau khi tách chúng ra liền dẫn dắt chúng tiến vào mi tâm. Sau khi những sợi linh khí này tiến vào mi tâm, tiêu viêm nhất thời cảm giác được trong đầu hắn thoáng chuyển tới cảm giác mát mẻ, sảng khoái nên mừng rỡ vô cùng. Hắn hiểu được đây là hiện tượng linh khí trong linh hồn đang tăng trưởng. Hiển nhiên là biện pháp này của tiêu viêm có phần bồng bột nông nổi nhưng có hiệu quả. So với việc không thu hoạch được chút gì thì đã tốt hơn rất nhiều. Nói đi thì cũng phải nói lại, không có pháp môn tu luyện điều khiển linh hồn quả nhiên rất khó khăn. Sau khi dung nhập linh khí vào linh hồn, tiêu viêm chợt cười khổ, chỉ tách ra một tia linh khí nhỏ đến đáng thương mà lại tốn mất một canh giờ. Thu hoạch này trong từng này thời gian thật là quá kém. Nhưng giờ phút này hắn không còn cách nào khác, dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt. Nếu những luyện dược sư thất phẩm kia biết được hắn có thể hấp thu linh khí tuy chỉ là một sợi rất nhỏ, bọn họ cũng không khỏi đỏ mắt mà ghen tị. Sau khi tự an ủi bản thân, tiêu viêm thở dài rồi tiếp tục ngưng thần tiến vào trạng thái tu luyện, sau đó bắt đầu tiến hành công việc phức tạp là tách linh khí ra. Một đêm mất ăn mất ngủ, tu luyện. Qua đi, ánh bình minh chiếu rọi gian phòng, tiêu viêm đang nhập định trên giường cũng mở mắt, đồng tử chớp động linh quang. Một đêm cố gắng, tiêu viêm đã hấp thu thành công 8 tia linh khí. Nếu sau này tu luyện ngày càng thuần thục thì thời gian sẽ được rút ngắn và thành quả đạt được cũng lớn hơn. Hấp thu 8 tia linh khí khiến cho linh khí trong linh hồn tiêu viêm càng thêm sung túc, vì vậy mà một đêm tiêu hao không khiến cho hắn mệt mỏi, ngược lại còn làm hắn có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, hoàn toàn không thua gì trạng thái sau một đêm tu luyện đấu khí. Thở dài một hơi lẫn trọc khí, tiêu viêm từ trên giường nhảy xuống, thành quả đêm qua làm hắn tạm thời hài lòng, tuy không thể so sánh với trạng thái tu luyện bình thường, nhưng về lâu về dài, chỉ cần tiêu viêm thích thì có thể tùy thời hấp thu linh khí. Giờ theo tốc độ này, đạt tới luyện dược sư bát phẩm chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhẹ nhàng sửa sang y phục, tiêu viêm thần thanh khí sảng đẩy cửa đi ra. Hắn thấy đám người Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả đã sớm đứng đợi trong sân. Sau khi tiêu viêm mở cửa phòng, Diệp Trọng ngẩng đầu, nhìn thấy trạng thái của tiêu viêm như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

cô bé này hơi lạ, nhưng nếu có thể đứng ở nơi đó hẳn là địa vị của nàng tại Đan gia không thấp. Diệp Trọng cũng nhìn cô bé, bất chợt lão nhìn sang nam tử áo lam bên cạnh cô bé rồi biến sắc thấp giọng nói. Đan Hiên, không nghĩ tới là hắn cũng tới, xem ra lần khảo hạch này của Đan gia sẽ là do hắn xuất thủ. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh cô gái có một nam tử áo lam cao lớn đứng thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, gương mặt ôn hòa. Chẳng qua vẻ ôn hòa này rõ ràng chỉ dành cho cô bé bên cạnh, nhưng dù vậy thì phối hợp với trang phục của nam tử này nhìn qua đúng là có chút nho nhã. Đan Hiên à, Tiêu Viêm thì thầm một tiếng. Vừa lúc đó thì Lam Y nam tử cũng quay đầu, ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn lại mỉm cười hiền lành. Thiên phú luyện đan của người này rất cao, dù là phóng mắt khắp cả Đan gia cũng là đứng số 1 số 2, không kém gì yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia là mấy. Trong Tào gia có thể áp chế hắn, e là chỉ có mỗi yêu nữ kia. Nếu lần này hắn xuất thủ, e là sẽ giành được một trong top 3. Tiêu Viêm nghe được Diệp Trọng thấp giọng nói thế thì chậm rãi gật đầu. Vừa muốn nói thì lại cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đang chăm chú nhìn mình. Hơi nghiêng đầu một chút thì hắn phát hiện ra ánh mắt này phát ra từ khu vực dành cho Bạch Gia. Tại khu chỗ ngồi dành cho Bạch Gia, phụ nhân ngày đó bị Tiêu Viêm hung hăng dạy dỗ đang trợn mắt dõi theo hắn. Bộ dáng thâm cừu đại hận của mụ tựa như muốn lập tức nhào lên cắn xé hắn thành từng mảnh vậy. Đối với ánh mắt oán độc của phụ nhân, Tiêu Viêm như không nhìn thấy, sau đó nhìn một chút liền dừng lại trên người một gã nam tử bạch y của Bạch gia. Trên người nam tử này tràn ngập hàn khí nhàn nhạt, bộ mặt lãnh túc, ánh mắt lóe hàn quang chớp động, khiến cho người ta không dám đối diện với hắn. Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Bạch gia Bạch Ưng. Ai, Bạch gia quả nhiên là dựa hắn xuất thủ. Nhìn sắc mặt lãnh túc của bạch y nam tử, Diệp Trọng thở dài, Bạch gia quả nhiên là không muốn cho Diệp gia cơ hội chuyển mình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đối mắt nhìn Bạch Ưng, khóe miệng cả hai cong lên cùng với địch ý. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đoàn người Diệp gia cũng an vị tại khu vực dành cho mình. So với lực lượng hùng hậu của bốn đại gia tộc, thực sự hoàn cảnh của bọn họ bên này hơi khó coi. Đan Hiên cùng Bạch Ưng đều đã sớm bước chân vào cấp bậc luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Lần này tất nhiên bọn họ sẽ là đại địch của ngươi. Khâu gia thì đỡ hơn, chỉ có một luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, không có tạo thành nguy hiểm quá lớn. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Trọng nhìn về dãy ghế của Tào gia, hiện giờ là Tào gia vẫn còn chưa tới. Lần này Tào gia sẽ phái ai? Là Tào Đan sao? Tiêu Viêm cũng biết Diệp Trọng lo lắng liền thấp giọng hỏi. Tào gia thì có 3 người được xưng là trụ cột tương lai, trong đó yêu nữ Tào Dĩnh đứng đầu, Tào Đan thì kém nhất, còn lại một người tên là Tào Hưu. Thiên phú luyện đan của Tào Hưu so với Tào Đan không kém, nhưng tính tình của hắn lại trầm tĩnh khác xa với Tào Đan. Sau khi trưởng thành thì hắn xuất môn lịch lãm 7 năm sau mới trở về, hắn đã đạt tới thất phẩm. Theo sở liệu của ta thì hôm nay hắn đã đạt đến thất phẩm trung cấp, mà lần trước Tào Đan bại trong tay ngươi, cho nên lúc này Tào gia hẳn là sẽ phái Tào Hưu ra mặt. Diệp Trọng liền phân tích một cách cặn kẽ. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Tào gia này quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể đạt được danh vọng đến bậc này cũng không phải không có đạo lý, ít nhất thì Diệp gia so với bọn họ là thua kém quá nhiều. Tào gia tới. Ngay khi Tiêu Viêm thở dài thì một tiếng quát rõ to từ bên ngoài đại điện truyền vào, thanh âm vang dội không ngừng. Sau khi nghe tiếng nói này, bên trong đại điện chợt xôn xao, không ít thế lực vốn đã an tọa đều vội vàng đứng bật dậy, khuôn mặt ai ai cũng hiện vẻ tươi cười. Địa vị của Tào gia hiện giờ đủ để bọn họ phải vuốt mông ngựa. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn ra đại môn đang rộng mở, nơi đó một thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện. Ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đó bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng lập tức như cô đọng lại. Thân hình cô gái mềm mại cao ráo, một thân trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh ngạo, làn da của nàng trắng như tuyết, 3 búi tóc đen tùy ý xõa trên gương mặt, đôi má hơi gầy đặc biệt tinh xảo tựa như ngọc trắc, khiến người ta có một cảm giác yêu thích không nỡ sờ vào. Cô gái đứng ở cửa điện khẽ chớp đôi mắt, hai hàng lông mi hẹp, dài, lộ ra sự xinh đẹp lạ thường, quyến rũ động lòng người. Trong đại điện này không ít người nhìn nàng mà trở nên thất thần mê mẩn, khóe môi cô gái cong lên chậm rãi nở ra nụ cười mỉm. Nàng khẽ liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Thiếu nữ đen lười nhác đảo mắt nhìn quanh, cứ hễ ai bị ánh mắt nàng quét trúng trong lòng lập tức nổi lên một luồng tà hỏa lẫn cảm giác cực kỳ kiêng sợ. Dáng vẻ phong tình vạn trùng của nàng tạo nên sự hấp dẫn chí mạng, nhưng ẩn giấu bên trong là một loại cảm giác mơ hồ làm người ta sợ hãi. Danh tiếng của nàng đang vượt lên đến đỉnh, căn bản ai cũng đã từng nghe qua một lần, yêu nữ của Tào gia Tào Dĩnh cũng chính là một trong những hậu tuyển giả có vị trí đứng đầu đan tháp trong tương lai.

Tiêu Viêm mắt thấy nam tử này tuy biểu hiện rất uy mãnh, nhanh nhẹn nhưng lại rất khó đánh giá con người qua bề ngoài. Ngược lại từ biểu tình của đối phương thì xem ra đã đạt tới trình độ luyện dược rất cao. Nhưng bất quá hành động lại đúng như lời Diệp Trọng nói, thành thục và ổn trọng hơn Tào Đan rất nhiều. Tào Hưu, một trong ba thiên tài đỉnh đỉnh đại danh của Tào gia sao? Tiêu Viêm mỉm cười nói. Thiên tài, ta không xứng với hai chữ này. Tào Hưu quắc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó thoáng lướt qua đám người Diệp Trọng chậm rãi nói. Trình độ của ngươi không tồi, nhưng muốn cứu Diệp gia e rằng rất khó. Hy vọng là ngươi không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Đà tạ đã khuyên, Tiêu Viêm cười đáp. Tào Hưu cũng gật đầu bộ dáng như không muốn nhiều lời, xoay người trở về khu vực của Tào gia. Người này quả nhiên không phải là cái dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Tào Đan kia có thể so sánh được. Tiêu Viêm uể oải duỗi thẳng cái thắt lưng, thấp giọng nói. Kỳ thật thiên phú luyện đan của Tào Hưu cũng không bằng Tào Đan, nhưng thành tựu của hắn càng về sau sẽ càng lớn hơn Tào Đan nhiều. Diệp Trọng gật đầu thở dài nói tiếp, người này có nghị lực rất mạnh, Tào gia có được hắn lẫn Tào Dĩnh mới thực sự là may mắn. Đại ca, huynh và tên kia nói với nhau cái gì vậy? Lần này huynh phải báo thủ cho đệ, chỉ cần tiểu tử kia không nằm trong ba hạng đầu thì Diệp gia liền xong đời. Tào Đan nhìn Tào Hưu ngồi bên cạnh rồi nói với vẻ vô cùng bất mãn. Tào Hưu liếc hắn đoạn thản nhiên nói, người này không đơn giản, ta không nghĩ được là hắn có thể thắng ngươi, nó không chừng lần này hắn có thể thực sự tiến vào ba hạng đầu. Cũng là một tên luyện dược sư thất phẩm trung cấp, chỉ ngần ấy tuổi đã đi đến đẳng cấp này. Hơn nữa nhìn lại thì hắn không giống như loại thanh niên tuổi trẻ khí thịnh dưới mắt không người, hiển nhiên tâm tính không phải tầm thường. Lần khảo hạch này, nếu hắn có năng lực bước vào top 3 thì xác thực cũng không lấy gì làm lạ. Tào Dĩnh ngồi phía bên trên ngọc thủ đang mân mê một viên châu ôn nhuận, nghe được câu chuyện của hai người, liền tùy ý nói một câu nhưng không quay đầu lại. Nghe vậy Tào Đan đang vô cùng mất hứng không vui chút nào, tựa như bất mãn với việc hai người đồng thời đánh giá cao Tiêu Viêm. Nhưng đối với Tào Dĩnh thì hắn làm thế nào dám lên tiếng phản bác nói thêm cái gì, bởi vậy chỉ có thể âm thầm oán hận nuốt ngược những lời đã đến cửa miệng lại tọt vào trong bụng. Sau khi Tào gia ổn định vị trí thì mặt đất bên trong đại điện chậm rãi chấn động, nền đất ở tại khu vực của năm phương gia tộc thoạt nhiên lùi về sau. Trong chớp mắt đại điện giống như được mở ra một cái quảng trường vô cùng rộng rãi. Khi quảng trường này xuất hiện thì chợt một lão nhân áo trắng tinh thần phấn chấn chậm rãi đi ra, sau đó dừng lại giữa khoảng sân rộng rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt đoạn tươi cười nói, nếu ngũ đại gia tộc đã tề tựu đông đủ như vậy lão phu cũng không cần nói nhiều, lần khảo hạch này sẽ do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì không? Thịnh trưởng lão, lấy thân phận về địa vị của ngài đan tháp thì còn ai dám nghi ngờ. Sau tiếng cười của lão nhân áo trắng bên trong đại điện chỉ có Tào Dĩnh là cười duyên đáp lại, bởi vì thân phận người này so với số đông đang ngồi trong đại điện thì cao hơn quá nhiều. Lão nhân này tên là Thịnh Diệu, một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, quyền lực và tiếng nói của lão có trọng lượng không nhỏ ở đây, xem như một nhân vật cao tầng chân chính. Diệp Trọng ghé sát tai Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Tiêu Viêm cũng khá gật đầu. Khi lão nhân áo trắng này xuất hiện thì hắn liền như bị một cỗ áp lực như có như không phủ lên, hơn nữa áp lực này còn ảnh hưởng sâu đến linh hồn, bởi vậy hắn nhận ra lão nhân này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nhà đầu kia, khà khà, không cần nói mấy câu định bợ nữa, xương cốt của lão già ta chịu không nổi đâu. Lão nhân áo trắng mỉm cười, sau đó quét mắt nhìn toàn trường rồi nói, thời gian không còn nhiều nữa, mời những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc tiến vào trong tràng. Cùng lúc với lão nhân dứt lời thì tràng diện đang xôn xao náo nhiệt cũng đồng thời im phăng phắc. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi thật sâu, từ từ siết chặt nắm đấm trong tay áo. Hắn nghiêng đầu, liền thấy được sự hồi hộp, lo lắng lẫn mong chờ trong mắt của Diệp Trọng và Hân Lam. Tiêu Viêm đại ca, cố lên, chai ô. Thấy khuôn mặt Hân Lam tuy khẩn trương nhưng vẫn mỉm cười động viên, Tiêu Viêm cũng tươi cười với nàng. Tự nhiên trong lòng dâng lên hào khí vạn trượng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy dưới vô số ánh mắt soi mói của toàn trường. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi à? Diệp gia lúc này giống như thuyền lớn sắp đắm. Có thể được Tiêu Viêm ra sức vãn hồi hay không? Hôm nay sẽ thấy rõ ràng. Khi Tiêu Viêm đứng dậy thì ở khu vực của tứ đại gia tộc cũng có bốn người hành động tương tự. Nhất thời ánh mắt toàn trường đều tập trung lên năm người bọn họ. Người dự khảo thí của hai nhà Đan Tào phái gia thật sự không ngoài dự liệu của Diệp Trọng, đúng là Tào Hưu và Đan Hiên. Mà phía Bạch gia chính là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất tên Bạch Ưng, về phần Khâu gia là một nam tử có dáng người nhỏ thó. Mặc dù Tiêu Viêm không nhận biết người này, nhưng đã được Khâu gia đưa ra thì khẳng định không phải hạng bình thường. Ánh mắt của Thịnh trưởng lão chậm rãi đảo qua năm người trong sân, sau đó dừng lại ở Tiêu Viêm một chút. Lão cùng Diệp gia trước kia có chút giao tình, nhưng mấy năm nay vì Diệp gia suy bại mà ít đến Thánh Đan Thành, bởi vậy quan hệ hai bên cũng nhạt đi rất nhiều. Chẳng qua đối với tình cảnh của bọn họ bây giờ, Thịnh trưởng lão cũng có chút cảm thông, cũng đã từng lên tiếng nói giúp, nhờ thế mà đến nay Diệp gia mới còn giữ lại được một đường sinh cơ cuối cùng. Người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hạch tiến vào sân. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Thịnh trưởng lão, đám người Tiêu Viêm trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người cũng từ từ đi xuống, sau đó đứng tách nhau ra trên quảng trường, ánh mắt mỗi người đều mang theo một tia đề phòng. Đan Hiên của Đan gia bái kiến Thịnh trưởng lão. Đan Hiên đứng thẳng ôm quyền cung thanh với Thịnh trưởng lão. Tào Hưu của Tào gia, Bạch Ưng của Bạch gia, Khâu Cơ của Khâu gia. Sau Đan Hiên, mấy người Tào Hưu cũng ôm quyền hành lễ. Thịnh trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, địa vị hơn xa trưởng lão bình thường, cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải khách khí với lão vài phần. Tiêu Viêm đại biểu cho Diệp gia bái kiến Thịnh trưởng lão. Lễ tiết dạng này mặc dù vô dụng nhưng vẫn phải có. Tiêu Viêm cũng không phải là dạng mao đầu tiểu tử, tự nhiên không cậy thế mà giả bộ hành lễ. Tiêu Viêm vừa dứt lời cũng khiến cho phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện đổ dồn lên người hắn. Nhưng một số người tin tức linh thông đều mơ hồ biết Tiêu Viêm cùng Diệp gia có chút quan hệ, bởi vậy họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lão khả học này cũng không hạn chế ngũ đại gia tộc tìm kiếm ngoại nhân trợ giúp. Ha ha, Tiêu Viêm sao? Cái tên này chính là nổi nhất thời gian này đấy. Thịnh trưởng lão vuốt chỏm râu cười nói, theo lời lão tự nhiên là việc lùm xùm với băng hà cốc lúc trước, sau đó đại chiến một trận kinh thiên với họ ở Diệp Thành, vì thế chuyện này đã trở thành một đề tài đàm luận không nhỏ đan vực. Chỉ là mấy chuyện nhỏ sao lọt vào mắt Thịnh trưởng lão được, Tiêu Viêm cười nói. Như thế nào là chuyện nhỏ, ngay cả người của Bạch gia ta, người cũng tùy ý ra tay, rõ ràng không để Bạch gia vào trong mắt. Tuy băng hà cốc không làm gì được ngươi, nhưng ngươi phải biết nơi này là Thánh Đan Thành, không phải là cái Diệp Thành nhỏ bé chật hẹp kia. Tiêu Viêm vừa lên tiếng thì Bạch Ưng bên cạnh nhịn không được lớn tiếng chỉ trích. Với việc Bạch Ưng lớn tiếng chảo phúng, Lưu Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười không hề tranh hơi. Mười ngón tay đan nhau ở trước người giống như chưa từng nghe thấy âm thanh vo ve khiêu khích của Bạch Ưng. Thấy thế Bạch Ưng bỗng cười lạnh, hắn cũng sớm nghe nói Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư thất phẩm trung cấp, nhưng đó cũng chưa phải lý do để hắn kiêng kỵ. Dù trong thất phẩm trung cấp cũng phân chia ra cao thấp mạnh yếu khác nhau. Hơn một năm trước hắn đã đạt tới đẳng cấp này, còn Tiêu Viêm mới bước chân vào được vài ngày, mạnh yếu đã thấy. Thịnh trưởng lão cũng không ngăn trở cục diện như lửa phát giữa hai người. Dù sao loại sự tình này thường xuyên xuất hiện cho nên lão cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc tiến hành khảo hạch thì bọn họ muốn ra sao cũng được. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch sẽ bắt đầu. Thịnh trưởng lão chậm rãi lui lại, sau đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống để lộ ra một khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối bia đá cũng không chính xác, bởi vì khối bia này trong suốt, nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta được chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên là chắc hồn. Mọi người đều biết linh hồn là điều căn bản trọng yếu nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đủ cường đại thì mới có cảm giác khống chế điều khiển tuyệt diệu nhất. Thịnh trưởng lão vừa nói thì chỉ vào khối bia đá, lời đó có một cái kính hình tròn bóng loáng. Các ngươi từng người một đưa lực lượng linh hồn của mình vào khối bia đá này, chỉ số hiển thị trên kính chính là chỉ số trắc nghiệm lực lượng linh hồn của các ngươi. Chỉ số này được đan tháp gọi là hồn trị. Hồn trị chỉ cần hơn 400 điểm là đạt tiêu chuẩn. Trong khảo hạch của ngũ đại gia tộc mấy năm nay, trị giá cao nhất của khảo thí hồn trị được ghi lại là do Tào Dĩnh lập được. Năm đó nàng trắc nghiệm hồn trị đạt tới 976, đến nay vẫn chưa bị phá. Nói đến đây, ánh mắt của Thịnh trưởng lão cũng chuyển hướng sang phía Tào gia, nơi đó Tào Dĩnh một thân quần áo màu đen, ngọc thủ đang chấm còng nhàn nhã. Tay ngọc còn lại thì vuốt vuốt một quả ngọc châu xanh mượt, bộ dáng không chút thay đổi nào, dù nàng đang bị bao phủ bởi vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người chung quanh. Ha ha, được rồi, nếu tất cả đã rõ quy củ như vậy thì bắt đầu đi. Husford, Thịnh trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn năm người Tiêu Viêm, cười nói. Thịnh trưởng lão vừa dứt lời thì năm người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nam tử dáng người nhỏ bé của Khâu gia tên là Khâu Văn Cơ liền xung phong đi đầu, sau đó hắn khẽ ấn tay lên khối bia, đôi mắt khép hở, lực lượng linh hồn theo cánh tay mạnh mẽ tuôn ra. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào khối bia đá, chỉ thấy tấm kính bản bóng loáng trên khối bia đá đột nhiên chuyển âm thanh lích tích rất khẽ, sau đó là một con số đỏ đột nhiên hiện lên rồi nhảy nhót. Cuối cùng sau chừng 10 giây dưới sự chứng kiến của nhiều người trong đại điện, nó dừng lại con số 707. Sau khi hình ảnh mấy con số dừng hẳn lại, Khâu Cơ mới buông tay, nhìn thoáng qua mấy con số trên bề mặt kính bàn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giá trị này cũng không tính là thấp, một ít luyện dược sư thất phẩm trung cấp cũng chưa chắc đạt được như mình. Tiêu Viêm nhìn thấy con số này cũng có chút suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được Khâu Cơ có lực lượng linh hồn không tệ. Nhưng không ngờ là chỉ đạt tới giá trị này, 707 mà thôi. Hắn trộm nghĩ phải chăng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng sao? Hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Tào Dĩnh kia rất kinh khủng, dù sao nàng ở 2-3 năm trước đã vượt xa giá trị này, chỉ không biết là hôm nay nàng đạt tới trình độ nào. Sau khi có kết quả, Khâu Cơ cũng chậm rãi lui về, dù sao giá trị này đã vượt xa tiêu chuẩn khảo thí cho nên hắn không cần lo lắng. Lúc Khâu Cơ lui về phía sau thì Bạch Ưng cũng lập tức bước lên hàng ngũ, cười lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm, đến lúc này hắn mới chậm rãi ấn bàn tay lên khối bia, hít một hơi, lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tuôn ra. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Bạch Ưng xuất ra thì mấy con số màu đỏ trên kính bản cũng nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi vài giây đạt tới 700, sau đó dừng lại ở con số 785. Nhìn mấy con số trên khối bia đá, trong đại điện cũng xôn xao bàn luận. Ở khu vực của mấy người Bạch gia lại càng rộ lên, nhiều âm thanh mang vẻ đắc ý. Mà cô nương lãnh diễm, Tiêu Viêm nhìn thấy ở nơi khảo hạch cấp bậc huy chương tại phần tháp hôm trước, lúc này cũng nhìn thân ảnh áo trắng trên sân kia bằng ánh mắt chứa tràn tình cảm. Ủa, kỳ vậy. Thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua chỉ số trên kính bàn rồi chậm rãi gật đầu. Thành tích bậc này có thể coi là thượng đẳng, danh tiếng của thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi nhất Bạch gia quả nhiên không phải lời đồn. Lão nhẹ nhàng vung tay ra hiệu cho toàn trưởng im lặng, rồi nhìn ba người Tiêu Viêm, Tào Hưu và Đan Hiên, đến lượt các ngươi. Nghe vậy ba người liếc mắt nhìn nhau, Tào Hưu liền mỉm cười nói, nếu hai vị trước đã xuất thủ thì tiếp theo ta cũng đành bêu xấu. Nói xong hắn bước nhanh lên trước rồi chậm rãi tiến lên khối đá, bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, ánh mắt mạnh mẽ mở ra, một cỗ linh hồn cực kỳ hùng hậu từ trong cơ thể như lũ quét trào dâng. Tích tích tích, theo lực lượng linh hồn từ cơ thể Tảo Hưu mạnh mẽ tuôn ra, chỉ thấy chỉ số màu đỏ trên kính bản liên tục nhảy vọt, trong chớp mắt đã đột phá 800, cuối cùng dừng lại ở chỉ số 846. Nhìn chỉ số trên kính bản trong đại điện cũng vang lên một hồi tiếng than sợ hãi. Chỉ số này ở cấp bậc thất phẩm trung cấp đã thuộc về cái dạng tốt nhất rồi. Đến lượt hai người các ngươi. Tào Hưu chậm rãi lui về sau, sau đó chuyển mắt nhìn hai người Tiêu Viêm và Đan Hiên. Nghe vậy Đan Hiên khẽ gật đầu, rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười ôn hòa, đoạn chậm rãi đi lên. Đan Hiên tiêu sái đi ra không nghi ngờ là khiến cho vô số ánh mắt sắc lang trong đại điện đều đổ dồn tới, thậm chí ngay cả kẻ hờ hững như Tào Dĩnh cũng đưa đôi mắt đẹp ngước nhìn lên. Đan Hiên là thiên tài của Đan gia, đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều biết. Kể cả là nàng sau này nhất định sẽ là người lèo lái con thuyền Đan gia. Thực lực lẫn tính cách đều đủ đáp ứng chuyện tốt này. Ủa, mình tưởng Đan Hiên này là con trai ấy nhỉ? Cái đoạn này nó miêu tả kiểu gì khó hiểu thế? Đan Hiên là con trai chứ nhỉ? Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, Đan Hiên dừng bước trên khối bia đá, nhẹ nhàng đặt tay lên, trên khuôn mặt không có chút lo lắng khẩn trương gì. Bàn tay sờ vào khối đá, Đan Hiên chậm rãi nhắm mắt, một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc chậm rãi từ cơ thể tuôn ra, trong lúc mơ hồ ngay cả không gian chung quanh dường như cũng vặn vẹo. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thịnh trưởng lão cũng hiện lên sự kinh ngạc. Lực lượng linh hồn bàng bạc mạnh mẽ tràn vào khối bia đá, âm thanh tích tích dồn dập vang lên, con số màu đỏ trên kính nhảy nhót liên tục, dùng một tốc độ kinh hồn khiến tim người ta đập rộn lên, đột ngột nhảy vọt. Chỉ số tăng lên một cách khủng khiếp, nháy mắt đột phá 700-800, lúc này mới từ từ hãm dần tốc độ nhưng vẫn như trước tiếp tục nhảy lên. Cuối cùng khi mà tất cả mọi người đang hồi hộp thì chỉ số đã vọt qua 900 rồi dừng lại ở con số 903. Thịnh trưởng lão cũng ở thời khắc này gật đầu cười hài lòng. Đan Hiên có thể đạt tới chỉ số này thì không lâu sau là nàng sẽ có cơ hội tiến nhập luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Quan trọng hơn là nàng vẫn còn trẻ, ngay sau nói không chừng còn có tư cách đạt đến cảnh giới tông sư chân chính. Ở chỗ ngồi của Tào gia, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên chút kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười. Đan Hiên này quả là không tồi, mặc dù vẫn chưa đủ tư cách so với mình, nhưng người khác cùng bối phận thì đã là dạng kiệt xuất rồi. Trong sân, tiếng kinh hô tán thán kéo dài một lúc mới dần an tĩnh lại, sau đó tất cả ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người cuối cùng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Diệp gia, nếu như Tiêu Viêm không đạt được một chỉ số vượt qua được Bạch Ưng để đứng vào hàng thứ ba người xếp hạng đầu, thì Diệp gia triệt để toi đời. Đám người Diệp Trọng lúc này cũng cực kỳ khẩn trương nhìn Tiêu Viêm, Nếu như ngay cả hạng mục đầu tiên của khảo hạch mà không lọt vào top 3, thì những hạng mục khảo hạch phía sau không cần tiến hành nữa. Tào Dĩnh khẽ dương đôi mắt yêu dị, giạt rào hăng hái ngó Tiêu Viêm. Nàng cũng rất muốn biết gã thanh niên có chút danh tiếng này đến tột cùng có đủ bản lĩnh cứu vãn Diệp gia hay chỉ đang ra vẻ chấn định. Trước ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít sâu một hơi, sắc mặt trầm ổn từ từ bước lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên rồi áp chặt vào khối bia khảo thí. Ánh mắt toàn trường đều tập trung đến trên người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới tấm bia đá. Mấy người khảo thí trước đó có lẽ đã hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng ở chỗ này người được mong đợi nhất chính là Tiêu Viêm, rốt cuộc sắp ra tay. Bởi vì sự xuất thủ của hắn đại biểu cho Diệp gia, kết quả khảo thí của hắn cũng quyết định vận mệnh sau này của Diệp gia. Danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc đến tột cùng có giữ lại được hay không đều phải dựa vào lần khảo thí này. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Viêm, khóe miệng mỉm cười trào phúng. Diệp gia nếu muốn thông qua lần khảo hạch này thì ít nhất cũng phải đứng vào một trong ba thứ hạng đầu, mà hiện giờ ba vị trí này là Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Ưng chiếm cứ. Có ba đối thủ mạnh như vậy, không có một ai là hạng vô dụng. Tào Đan không tin là Tiêu Viêm có được năng lực này. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tiêu Viêm từ tốn dừng bước trước tấm bia, tay phải nhẹ nhàng giơ lên ấn vào tấm bia đá. Tấm bia đá cực kỳ lạnh lẽo giống như một khối hàn băng, ngón tay vừa tiếp xúc bề mặt liền cảm giác tê dại. Loại cảm giác này phảng phất như có thể xâm nhập vào linh hồn, gây ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Tiêu Viêm, Diệp gia nếu muốn thông qua khảo hạch này thì ngươi phải xếp hạng 3 trở lên. Hiện tại người xếp thứ 3 là Bạch Ưng, trị số linh hồn của hắn là 755 điểm. Ngươi cần phải vượt qua hắn, Diệp gia mới có thể có đường sinh cơ. Vị trưởng lão đến bên cạnh tấm bia đá, chú mục nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này nếu như Diệp gia thất bại lần nữa, chỉ sợ từ nay về sau sẽ phải rút lui khỏi phạm vi ngũ đại gia tộc. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hắn hiểu rõ ràng việc này. Hiện tại, trong tay hắn đang nắm giữ vận mệnh của tất cả tộc nhân Diệp gia. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, khí thế toàn thân Tiêu Viêm chớp mắt hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả hô hấp cũng dần mỏng manh, không khí yên tĩnh bao phủ toàn đại điện, lúc này không hề có nửa điểm thanh âm nào tồn tại. Toàn bộ đại điện đều xuất hiện một loại áp lực nhàn nhạt trong không khí yên tĩnh này kéo dài ước chừng một lúc, mọi người trong đại điện mới dần đưa mắt nhìn nhau. Bỗng một luồng uy áp linh hồn mông mênh như một đầu cự long chậm rãi thức tỉnh, khí cơ trong cơ thể thân ảnh đứng trước tấm bia kia đột nhiên gia tăng cực mạnh. Tới, một thanh âm trầm thấp vang lên, không gian quanh thân Tiêu Viêm đột nhiên bạo liệt, một cơn bão linh hồn trong lúc này nhanh chóng thành hình, mà trong quá trình nó hình thành không gian chung quanh thân thể Tiêu Viêm chậm chạp tan vỡ. Ngay khi linh hồn phong bạo xuất hiện, sắc mặt vị trưởng lão đứng gần Tiêu Viêm nhất thời mạnh mẽ biến đổi, thân hình cấp tốc lui về sau, hai mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ giữa vùng không gian vặn vẹo kia. Thời điểm chắc thí kiểm tra giá trị linh hồn lại xuất hiện dị tượng thế này, không phải là lần đầu tiên hắn gặp qua. Năm đó khi Tào Dĩnh kiểm tra cũng từng dẫn phát dị tượng như vậy, thế nhưng mức độ linh hồn phong bạo lúc đó hình như hơi nhỏ so với Tiêu Viêm hiện tại thì phải. Ba người Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Ưng trước tấm bia đá cũng biến sắc vì biến cố xuất hiện. Tất cả đều lui về phía sau chừng 10 bước, đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn tới thân ảnh kia, đặc biệt là sắc mặt Bạch Ưng vô cùng kinh dị. Hắn không thể nào tưởng tượng được gã Tiêu Viêm này lại có thể đạt tới trình độ kinh người như thế. Ở khu vực của Tào gia, bàn tay ngọc của Tào Dĩnh cũng chậm rãi chuyển động trên hai viên ngọc châu, lúc này đã đình chỉ. Đôi tròng mắt yêu khí giạt rào kia cũng dừng trên người gã thanh niên đứng trước tấm bia đá. Trên gương mặt nàng rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này đây trong đầu nàng bắt đầu có ý tưởng nhìn lầm hàng. Nàng không thể nào ngờ được gã thanh niên Tiêu Viêm này như vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Linh hồn phong bạo xuất hiện làm cho toàn trường phải ổ lên kinh ngạc. Sau một hồi lâu dùng, luồng gió lốc này mới chậm rãi giảm bớt, mấy chục giây sau thì hoàn toàn tiêu tán. Ngay sau khi cơn bão linh hồn tiêu tán, bàn tay Tiêu Viêm đang tiếp xúc tấm bia đá cũng chậm rãi thu về. Sau đó cùng với ánh mắt toàn trường đang chuyển hướng nhìn lên tấm bia đá. Một con số đỏ rực đập vào mắt tất cả mọi người, mà trị số cũng khiến cho toàn trường nháy mắt im bặt. Mỗi ánh mắt giống như đều hóa đá, hết thảy đều dừng lại trên con số kia, không thể di rời đi được nữa. Sự tĩnh lặng bên trong đại điện kéo dài hồi lâu, rốt cuộc bị từng tiếng hít thở gấp gáp và giá lạnh phá vỡ. Phần lớn ánh mắt mang theo cảm giác khó tin và kinh hãi, như đóng đinh lên bóng lưng của Tiêu Viêm. Con số này so với kỷ lục của Tào Dĩnh năm đó lập lên còn cao hơn 300 điểm. Năm đó Tào Dĩnh xuất thủ lần đầu tiên đột phá đã bị tất cả mọi người xem dứt khoát đặt cho cái danh hào yêu nữ. Nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm lần nữa phá vỡ kỷ lục năm đó, hơn nữa còn vượt qua rất xa. Thành tích bậc này quả thực chỉ nghe đã giận cả người. Đôi mắt Tảo Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nói. Thật là thú vị, Trung Châu quả nhiên ngọa hổ tàng long. Từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này. Xem ra, lần đan hội này sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem. Tào Đan đứng phía sau cũng trợn mắt há mồm nhìn lên bia đá, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được lời lã thưởng thức của Tào Dĩnh, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Hắn cực kỳ rõ ràng tính cách của Tào Dĩnh, số người có thể khiến cho nữ tử cực kỳ lãnh ngạo này để ý chính thức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn biết rõ ràng một điều, ít nhất là hắn không có đạt được tư cách đó. Nhưng mà hiện tại gã Tiêu Viêm vốn bị hắn trào phúng lại làm được, lấy tính cách của hắn thì quả thực đây là một loại đả kích rất khó lòng tiếp nhận. Tại chỗ ngồi của Diệp gia, Diệp Trọng cùng Hân Lam vẫn luôn căng thẳng, lúc này cũng như chút được gánh nặng. Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Viêm lấy được thành tích này thực sự là quá tốt rồi. Hai người cảm giác như mộng như ảo, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi thực lực của Tiêu Viêm, nhưng đồng dạng cũng không hề nghĩ tới hắn lại có thể phá vỡ được kỷ lục trước kia của yêu nữ Tào gia. Diệp gia chúng ta thực sự là được cứu rồi. Diệp Trọng kích động đến mức hai tay run rẩy, đủ các loại lo lắng trong khoảng thời gian này rốt cuộc triệt để tan thành mây khói. Hắn tin tưởng lấy tiêu chuẩn mà Tiêu Viêm thể hiện này, muốn đạt được vị trí ba thứ hạng đầu không khó chút nào. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia sau khi nhìn thấy con số màu đỏ kia rất chi kinh ngạc, một lúc sau mới chậm rãi hồi tỉnh nhìn về phía Tiêu Viêm, gật đầu tán thưởng, trong mắt còn nổi lên một tia cuồng nhiệt dị thường. Người khác có lẽ không biết giá trị hàm nghĩa này đại biểu cho cái gì, nhưng lão ta thì cực kỳ rõ ràng, điều này biểu thị linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm đã đạt tới trình độ thất phẩm cao cấp rồi. Hơn nữa đáng nhắc đến là tuổi tác của Tiêu Viêm mới nhiêu đó tuổi mà đã đạt tới thất phẩm cao cấp. Trong nhóm thanh niên trẻ tuổi hiện tại chỉ có Tào Dĩnh mới có thể so được với hắn. Nói cách khác là sau Tào Dĩnh, đàn tháp lại xuất hiện thêm một kỳ tài yêu nghiệt. Đương nhiên, thành trưởng lão tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà cho rằng Tiêu Viêm có thể chân chính sóng vai cùng Tào Dĩnh, dù sao kỷ lục trước kia của nàng đã qua mấy năm. Hiện giờ tất nhiên nàng đã đạt đến một trình độ càng thêm kinh khủng. Tuổi của Tiêu Viêm và nàng không sai biệt nhiều lắm, nếu thực sự so sánh thì có lẽ Tào Dĩnh vẫn nhỉnh hơn. Dựa theo lẽ thường thì quả thật là vậy, nhưng lão làm sao có thể biết được, chỉ số hiện giờ cũng không phải là toàn lực của Tiêu Viêm. Làm gì thì cũng phải chừa ra một con đường, lưu lại cho mình một ít thủ đoạn giữ mạng. Đây chính là tính cách của Tiêu Viêm. Tạo thành kết quả này kỳ thực Tiêu Viêm cũng không ngờ tới. Mặc dù nói là chưa từng dự đoán được, nhưng hắn hiểu được sở dĩ giá trị linh hồn cao như vậy hẳn là có liên hệ tới linh khí bên trong linh hồn. Linh khí tuy nói không cùng loại với đấu khí nhưng nó có thể làm cho linh hồn sinh ra biến chất. Ở trong linh hồn luyện dược sư đồng cấp có sở hữu linh khí hay không chính là cho ra hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Lúc trước linh hồn phong bạo xuất hiện, Tiêu Viêm có cảm giác áp lực, lực lượng linh hồn khi đó không có triệt để bạo phát, hắn thủy chung vẫn tin tưởng và lưu lại cho mình một vài thủ đoạn thì mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân về sau. Ha ha, không tệ, thịnh trường lão vuốt vuốt chỏm râu cười to nói, xem bộ dáng này hiển nhiên là hắn đang cực độ hưng phấn, nên như báo cáo việc này lên trên tất nhiên sẽ khiến dẫn đến chấn động không nhỏ. Linh hồn khảo thí đến đây là kết thúc. Xếp thứ nhất tự nhiên là Tiêu Viêm đại biểu cho Diệp gia, mặt khác cũng phải chúc mừng hắn sáng lập ra kỷ lục mới. Kỷ lục này hẳn là trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ không bị phá vỡ đâu. Nghe được thanh âm của vị trưởng lão này, mọi người trong đại điện cũng âm thầm cảm thán. Diệp gia này quả nhiên là cái mạng dai như con rắn. Ở tại thời điểm sắp chết đến nơi mà còn tìm ra được một viện thủ khủng bố như vậy. Từ biểu hiện lần này mà đoán thì hai hạng khảo thí kế tiếp tất nhiên xếp hạng 3 trở lên không thành vấn đề gì. Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch lần này, vậy thì Diệp gia lại có được sinh lực để tiếp tục sinh tồn dai dẳng. Kế tiếp vẫn còn hai hạng khảo hạch cuối cùng. Nếu như mọi việc kết thúc, như vậy thì khảo hạch ngũ đại gia tộc lần này xuất hiện kết quả cuối cùng đúng là rất chờ mong. Thành trưởng lão nhìn về phía Tiêu Viêm, nụ cười trên mặt lại tăng thêm vài phần, hiền lành và nóng bỏng. So với vẻ bình thản trước kia thì nhiệt tình hơn rất nhiều. Đối với sự nhiệt tình của trưởng lão, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ. Khi vừa lui ra sau hai bước, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác áp bách làm cho linh hồn hắn khẽ rung động, lập tức quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt hắn chính là cô gái áo đen trên hàng ghế của Tào gia. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm bắn tới, khoe môi Tào Dĩnh nhếch lên một nụ cười tràn ngập yêu khí, giống một tiểu yêu tinh hạ xuống phàm trần. Mà đối với nữ yêu tinh cực kỳ hấp dẫn và nóng bỏng kia, trong lòng Tiêu Viêm lại lẳng lặng dâng lên một tia cảnh giác. Cô gái này không thể tùy ý chạm vào được. Khảo hạch tiếp theo chính là khống chế linh hồn. Thành trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía năm người Tiêu Viêm, sau đó lấy ra một viên thiết châu đen nhánh từ nạp giới. nhìn nó ảm đạm vô quang và tối đen như mực, làm người ta có cảm giác u ám. Hạt châu này là chế tạo từ hồn cương, nó được gọi là đoán hồn châu. Nếu cầm thì rất nhẹ, nhưng đối với linh hồn thì nó nặng tựa ngàn cân. Khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu. Trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên đoán hồn châu này. Nhiệm vụ của các ngươi là không được sử dụng đấu khí, chỉ được dùng linh hồn lực lượng để khống chế những viên đoán hồn châu này, không cho nó rơi xuống đất. Cứ theo số lượng mà xếp hạng, người nào tiếp được số lượng đoán hồn châu nhiều nhất thì sẽ được xếp hạng cao nhất. Nói tới đây, thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua Tảo Dĩnh, sau đó lại nhìn Tiêu Viêm mà cười nói: ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là Tảo Dĩnh cô nương. Nàng là người duy nhất tiếp được là 89 viên, kỷ lục này đến nay chưa người nào phá được. Nghe thịnh trưởng lão nói thế, ánh mắt toàn trưởng hướng về phía Tiêu Viêm, bọn họ muốn biết kỷ lục mà vị Tào cô nương này lưu lại liệu có bị gã Tiêu Viêm này phá vỡ hay không. Hừ, các người cũng quá đều cao tên kia, chẳng qua lúc đầu nhờ vận khí mới được thành tích như vậy thôi. Khóe miệng của Tào Đan co giật, thầm hử lạnh một tiếng. Tào Dĩnh hờ hững liếc mắt về phía hắn nói: người tên Tiêu Viêm này quả thật là có bản lĩnh, cũng không hẳn là dựa vào vận may mà qua quan. Ta thật muốn xem lần khống chế linh hồn này của hắn có thể đạt được thành tích như thế nào. Hồn trị lớn hay nhỏ đại biểu cho một luyện dược sư có cường đại hay không, nhưng luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực. Muốn chế ra đan dược cao giai thì phải cần đến sự nhạy cảm của linh hồn và kèm theo đó là sự khống chế đến lô hỏa thuần thanh. Nếu không thì chẳng khác nào lấy búa tạ mà đi đập trứng gà, thừa lực nhưng trứng lại nét bét hết cả. Chỉ những người có linh hồn lực mạnh mẽ hơn nữa phải khống chế vô cùng thuần thục thì mới có thể là một tông sư luyện dược chân chính. Thế nào rồi, đều chuẩn bị xong cả chứ? Thị trưởng lão mỉm cười nhìn đám người Tiêu Viêm hỏi. Đám người này liền chậm rãi gật đầu, hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chậm chậm, tùy thời mà phát ra. Ta có một vài điều nhắc nhở quý vị, ngàn vạn lần đừng tưởng mình có thể hoàn toàn tiếp được hết, phân tán linh hồn lực lượng trong cửa này chính là một hành vi ngu xuẩn. Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở một hồi, liền nhanh chóng thối lui. Khi lão vừa lui ra ngoài thì trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hổng màu đen. Một lát sau các viên thiết châu đen nhánh rơi xuống như mưa. Nhìn thấy đoán hồn châu rào rào rơi xuống, đám người Tiêu Viêm như phản xạ có điều kiện, liền phóng người tách nhau ra để duy trì một khoảng cách nhất định. Sau đó tinh thần lực bàng bạc của họ từ mi tâm bạo phát ra. Do lúc trước thịnh trưởng lão đã nhắc nhở nên Tiêu Viêm không có phân tán linh hồn lực thành tấm lưới mà ngưng tụ nó thành một bàn tay tinh thần lực như chớp chụp vào đám đoán hồn châu đang rơi xuống chi chít kia. Nhưng có lẽ phải dùng từ nhặt thì diễn tả nó mới chính xác được, bởi vì bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không có vơ bắt lung tung, mà khi nó nhắm vào một viên châu nào đó thì hai ngón tay vô hình lướt qua rồi vững vàng kẹp lấy. Viên đoán hồn châu đầu tiên vào tay thì Tiêu Viêm cảm giác được bàn tay linh hồn lực đột nhiên trầm xuống. Thậm chí hắn còn cảm giác nửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của đoán hồn châu đè xuống, không thể cử động. Còn mẹ nó quả nhiên là nặng. Nhận thấy sự biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ dùng mình đảo mắt nhìn quanh, thấy hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật né tránh đoán hồn châu nện xuống. Linh hồn lực toát ra từ mi tâm của họ hoàn toàn không làm cho đoán hồn châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị nó xé rách, hiển nhiên do linh hồn lực của họ quá mức phân tán. So với hai người này thì tình hình của Tào Hưu và Đan Hiên tốt hơn một ít. Tuy lần đầu tiên luống cuống tay chân, nhưng họ nhanh chóng ổn định và ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ tiếp lấy từng viên châu đang rơi xuống. Lần đầu tiên Tiêu Viêm bắt được đoán hồn châu thì đã chấn định hơn nhiều, hắn cũng hiểu rõ được đặc tính và sức nặng của chúng, liền lập tức chuyển động tinh thần, bàn tay linh hồn xé gió bay ra không ngừng, thu bắt lấy những viên đoán hồn châu, sau đó giữ chúng trôi nổi bên cạnh, một viên, hai viên, ba viên rồi lại bốn viên. Nhìn từng viên đoán hồn châu đen nhánh không ngừng quanh quẩn bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt những người trong đại điện cũng khẩn trương theo, trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng. 43, 44, 45. Ngay lúc số đoán hồn châu quanh người Tiêu Viêm ngày một tăng lên, thì Khâu Cơ và Bạch Ưng vì không chịu nổi áp lực linh hồn nên không thể không bỏ cuộc. Khi bọn họ rời khỏi thì lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng với 43 viên đoán hồn châu. Không lâu sau khi hai người Bạch Ưng rời khỏi khảo thí thì Tào Hưu cũng bỏ cuộc, trước mặt hắn lơ lửng 56 viên đoán hồn châu. Khi Tào Hưu rời khỏi thì trong sân lúc này chỉ còn Tiêu Viêm và Đan Hiên vẫn kiên trì, nhưng theo số lượng đoán hồn châu không ngừng rơi xuống thì sắc mặt Đan Hiên đỏ dần lên, hô hấp dần trở nên dồn dập. Phù, kiên trì thêm được vài phút, Đan Hiên thở ra một hơi thật dài buông tay, rồi liếc mắt nhìn về phía đoán hồn châu trôi nổi trước mặt, vừa vặn là 66 viên. Ít vậy. Phù, Thở dốc liên hồi, Đan Hiên cảm thấy linh hồn lực của mình đã đến cực hạn, và lúc này chỉ cần thêm một viên đoán hồn châu nữa thôi, thì nàng sẽ lập tức lâm vào tình trạng một cọng rơm đẻ nát chú lạc đà. Tinh thần buông lỏng, linh hồn lực đang ngưng tụ cũng lặng lẽ tiêu tán, đám đoán hồn châu đang được nâng đỡ bởi tinh thần lực giờ đã mất đi lực lượng nâng đỡ, lập tức rơi leng keng xuống mặt sàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Lúc là Đan Hiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tiêu Viêm. Hắn liền dừng lại, không có thu đoán hồn châu nữa, ngón tay khẽ gẩy điều khiển đám đoán hồn châu chung quanh xoay tròn quanh người mình rồi cười vang: "Đa tạ." 93 viên. Ngón tay khẽ búng ra, đám đoán hồn châu đang xoay chuyển quanh người dừng lại rơi xuống. Tiêu Viêm ôm quyền hướng đám người Đan Hiên mỉm cười. Thấy Tiêu Viêm đang mỉm cười, đám người Đan Hiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trong bộ dáng thong dong của hắn thì rõ ràng là còn chưa xuất toàn lực, nhưng chỉ cần thành tích bấy nhiêu thôi cũng đủ để phá vỡ kỷ lục được ghi chép của Tào Dĩnh rồi. Tên này đúng là châu bò mà. Thực sự là Tiêu Viêm không thể sử dụng toàn lực được, tại vì ngay từ vòng đầu tiên hắn đã ẩn giấu thực lực, không có lý do gì là vòng thứ hai phải bộc phát toàn bộ. Hắn chỉ đợi cho đám người này bỏ cuộc thì cũng dừng tay. Bạch Inh sắc mặt bây giờ đã tái xanh vì tức giận, nhưng hắn cũng không thể cất lên một lời châm chọc nào nữa. Hai lần biểu hiện xuất sắc của Tiêu Viêm đã làm cho hắn hiểu được thực lực của mình mà so với tên kia thì cách nhau cả vạn dặm đường dài. Bốp bốp. Lúc đám đoán hồn châu quanh thân Tiêu Viêm rơi xuống, bên trong đại điện nhất thời rộ lên những tiếng vỗ tay vang dội. Tiêu Viêm xuất thủ hai lần cũng đủ để bọn họ hiểu ra rằng Diệp gia đã được cứu rồi. Trong tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, khóe môi Tảo Dĩnh cũng cong lên thành nụ cười yêu mị. Ánh mắt mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của Đan gia mà thôi. Hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi có tên là Tiêu Viêm nữa. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, nét mặt mang theo sự hoan hỉ khó giấu. 93 viên, so với Tào Dĩnh trước kia còn nhiều hơn 4 viên, và lại vẻ thông dong như vậy thì rõ ràng hắn chưa dốc toàn lực mà chỉ dùng đủ lực để quá quan mà thôi. Không tệ, quả thật rất không tệ. Thịnh trưởng lão mỉm cười liên tiếp nói hai từ không tệ. Đến đẳng cấp của lão, ham muốn đối với những thứ quyền thế gì đó cũng nhạt đi rất nhiều. Giờ đây chuyện mà làm lão thích ý nhất chính là để nhìn thấy đan tháp càng ngày càng có nhiều luyện dược sư trẻ tuổi cường đại, bởi như vậy mới có thể đảm bảo cho đan tháp mãi mãi trường tồn. Qua vòng thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Viêm, kế đến là Đan Hiên và Tào Hưu. Nghe được thịnh trưởng lão tuyên bố thì lúc này khuôn mặt Diệp Trọng cùng với Hân Lam trong khu vực của Diệp gia tràn đầy vui mừng. Biểu hiện từ đầu đến giờ của Tiêu Viêm đã nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. Lần khảo hạch ngũ đại gia tộc này làm cho bọn họ hiểu thế nào được gọi là lực áp quần hùng. Lúc này, thịnh trưởng lão ở giữa sân vuốt tròm râu cười híp mắt. Linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư, nhưng khảo hạch của chúng ta không chỉ trắc nghiệm độ mạnh yếu của linh hồn, mà còn phải qua một cửa, chính là công kích linh hồn. Dù sao thì nó cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của luyện dược sư. Khảo hạch cuối cùng này rất đơn giản, 5 người các ngươi tiến vào trong gian phòng này, rồi dùng linh hồn, công kích giao thủ với nhau. Người nào trụ lại đến cuối thì liền là người thắng cuộc. Nói xong, thịnh trưởng lão chỉ vào một gian phòng kín mít màu đỏ, lớn chừng 10 trượng đặt trong sân. Nghe thế, 5 người liền gật đầu, mùa muốn đi vào bên trong thì một tiếng cười thanh thúy như chuông gió vang lên trong đại điện cắt đứt đi. Thưa thịnh trưởng lão, Tào gia ta muốn thay người, không biết có được hay không? Tất cả ánh mắt trong đại điện liền bị kéo về phía người đang chống đôi ngọc thủ lên bàn. Thân của nàng hơi nghiêng về phía trước, lộ ra những đường cong quyến rũ chết người, đó là Tào Dĩnh. Thịnh trưởng lão lúc này ngẩn người ra, đôi lông mày già chợt nhíu lại. Hắc hắc. Thưa thịnh lão, theo quy củ gia tộc đạt được quán quân lần trước có quyền thay người một lần. Xin ngài yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là ngứa tay muốn thử một phen. Với lại ngài có thể phán Tào gia ta bỏ cuộc cũng được. Kết quả lần khảo thí thứ ba này không tính cho Tào gia, dù bị xếp ở hạng thấp nhất cũng được. Như vậy có được không? Cái miệng như hoa của Tào Dĩnh khẽ cong lên cười rồi hỏi. Rõ ràng Tiêu Viêm mới chính là mục tiêu của cô nàng lúc này. Vì những lời của Tào Dĩnh, bên trong đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh hơn nhiều. Từng đạo ánh mắt đều là đảo tới đảo lui, nhưng vẫn là tập trung vào nàng và Tiêu Viêm. Xem tình huống hiện tại thì tựa hồ vị Tào gia yêu nữ này quá kinh ngạc bởi vì những bất ngờ liên tiếp do Tiêu Viêm mang lại, cho nên khiến nàng không khỏi ngứa ngáy chân tay. Thấy tình hình này, những người từng có hảo ý với Diệp gia đều không khỏi lấy làm hả hê khi thấy người gặp họa. Bọn họ cũng hiểu được sự tình đến bước này, Diệp gia dưới sự trợ giúp của Tiêu Viêm xem như đã bảo vệ thành công danh ngạch của ngũ đại gia tộc. Hiện giờ mặc dù Tào Dĩnh ra tay, dù Tiêu Viêm không chiếm được vị trí thứ nhất, tất nhiên cũng là hạng nhì. Bởi vậy mặc kệ thế nào thì đại cục cũng đã định rồi. Đương nhiên đại cục đích thực đã định, nhìn là có thể thấy được Tiêu Viêm làm cho Tào Dĩnh kinh ngạc đến mức độ này, họ cũng coi như đó là một sự trả thù đặc biệt. Bởi vậy sau lúc Tào Dĩnh mở miệng, bên trong đại điện lập tức liền vang lên rất nhiều âm thanh phụ họa. Cho đi, cho đi, cho đi. Thịnh trưởng lão khẽ cau mày, sắc mặt cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Lão biết Tào Dĩnh thoạt nhìn bề ngoài luôn ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng vô cùng lãnh ngạo. Sở dĩ nàng ta muốn xuất tràng có lẽ quả thật đã hơi ngứa tay, nhưng ý đồ chân chính lại là để triệt tiêu nhuệ khí của Tiêu Viêm. Trầm ngâm một lát, thịnh trưởng lão chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm. Đối với việc này, lão cũng không muốn cực lực phản đối. Thiên phú của Tiêu Viêm xác thực là rất mạnh, nhưng nếu có thể áp chế nhuệ khí của hắn, ít nhiều gì cũng không phải là chuyện xấu. Ánh mắt toàn trường hội tụ trên người Tiêu Viêm chính là đang đợi hắn quyết định. Tiêu Viêm chú mục nhìn Tào Dĩnh vẫn đang mỉm cười. Lát sau hắn cũng cười nói. Nếu Tào Dĩnh tiểu thư đã nói như vậy, Tiêu Viêm ta không phụng bồi vui đùa một phen, thì quả thật là không có phong độ. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tào Dĩnh xuất hiện tiêu ý động lòng người. Nàng che miệng cười nói. Tiêu Viêm tiên sinh đã nói vậy. Tiếng cười vừa dứt, ngọc thủ Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn, thân hình tựa như hồ điệp xuyên hoa, phiêu phiêu bay ra, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trong sân, mắt đẹp chuyển hướng Tào Hưu, nhẹ giọng nói. Tào Hưu đại ca, để cho ta tới chơi đùa một chút. Tào Hưu không biết làm sao đành phải gật đầu cười khổ. Địa vị của Tào Dĩnh tại Tào gia là cực kỳ cao, cho dù ngay cả tộc trưởng cũng phải nể trọng lời nói của nàng. Hơn nữa ông ta cũng đã trịnh trọng xác định chuyến đi này mọi lập trường của Tào gia sẽ đều do Tào Dĩnh làm chủ. Bất kỳ lời nào của nàng cũng là lệnh mệnh phải tuyệt đối chấp hành. Bởi vậy tuy biết hành động này của Tào Dĩnh là bốc đồng, nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi cười khổ rời khỏi sân, trở về khu vực của Tào gia. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, thịnh trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ vào cái quang cháo màu đỏ trên mặt đất. Nếu đó không có vấn đề gì, như vậy thì bắt đầu. Nghe vậy, năm người Tiêu Viêm liền gật đầu, sau đó theo thứ tự tiến vào bên trong, rồi tự động phối hợp với nhau tách ra một khoảng cách nhất định của mỗi người. Ai cũng biết, thời điểm này bất cứ người nào cũng sẽ là đối thủ của nhau, bảo trì khoảng cách an toàn là điều tốt nhất. Năm người chiếm cứ lên năm phương vị rồi đều khoanh chân ngồi xuống. So đấu linh hồn lực không giống như đấu khí, đã tới trình độ như bọn họ, tùy thời có thể dùng linh hồn lực để công kích đối phương, bởi vậy cũng không cần di động thân thể. Nhìn thấy năm người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thì thịnh trưởng lão cũng chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay vung mạnh lên. Khảo hạch bắt đầu. Như vậy thì phần chuyện của ngày hôm nay chúng ta xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Khảo hạch bắt đầu thì cũng là nơi câu chuyện kết thúc. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối nha. Gì vậy? Đây là phát trực tiếp chứ. Chào Thăng Phi Thiếu, chào Khang Trương, chào chữ nhỏ. Chữ nhỏ đã biết là chữ gì luôn. Nhưng còn cái bạn chữ kia còn khó đọc hơn luôn nha. Hả? Giờ không nghỉ còn làm gì nữa đây? Nghỉ tí sang chơi với con một lúc xong bắt đầu là quanh qua quanh lại 9-10 giờ là đi nấu cơm thôi các bạn. Cuộc sống là nó rất là đơn giản thôi. Mệt mỏi lắm. Trưa lại bắt đầu nó có một số cái công việc lặng con nhà bà nhọc nữa. Xong rồi, phần này có gì đến mà tối lại đọc tiếp. Em đọc nhiều quá, các bạn lại bội thực, mình bảo đọc quá nhiều. Mình nghĩ là nhiều bạn, các bạn phải gọi là đi xuất khẩu lao động hoặc là các bạn phải lao động xa nhà thì các bạn mới vất vả, chứ như mình này là còn nhàn chán thì mình chỉ vất vả khi mà mình phải làm thêm những công việc nặng nhọc thôi, còn các bạn là phải làm việc với cường độ cao. Mình ngày xưa mình nhớ có thằng em nó là lính thông tin, sau khi nó ra quân thì nó có cái chính sách hỗ trợ quân đội, tức là được giảm 30% kinh phí khi mà đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, và nó đã đồng ý đi Hàn Quốc ấy. Tất nhiên là thời gian đầu thì nó không những là phải học làm mà nó còn phải học việc nữa, nên là thời gian nó rất là, cái cường độ rất là cao nha. Ngày làm 8 tiếng, tối hình như đâu làm thêm 2 tiếng nữa thì phải. Đấy là 10 tiếng một ngày. cả một tuần chỉ được nghỉ mỗi tối ngày chủ nhật thôi, còn ban ngày vẫn đi làm bình thường mình, mà nó cảm thấy tức là nó không có thời gian để mà đi ra đường luôn ấy, mặc dù nó đến tức là phải sau 3 tháng hay là 6 tháng gì đó thì nó mới được nghỉ thêm buổi tối ngày thứ bảy và ban ngày của ngày chủ nhật. Chứ là nó cái cường độ thời gian của nó làm việc nó quá vất vả luôn ấy. Cái thời gian đầu thường xuyên còn gọi điện về khóc lóc than thở với mình cơ. Nhưng mà về sau khi nó quen dần thì nó cũng có thời gian đi chat đi chiếc ở bên Nhật buổi tối ấy. À, ở bên Hàn Quốc chứ. Đi chat đi chiếc các thứ này, lên mạng lên miếc tại vì nó cũng lâu rồi. Đấy. Thì là mình bảo như thế thì những cái bạn đấy vất vả chứ như này của mình là vẫn còn nhàn tại vì mình không phải ngày nào mình cũng có những cái việc để làm thêm, các bạn hiểu không? Có những ngày nó không có thì mình để dành cho những cái thú vui tao nhã của mình, ví dụ như là cắt tỉa cây cảnh này, rồi ngắm bình gốm sứ này, chai lọ các kiểu này, các bạn biết. Đây, cho các bạn xem đây mình có một cái bình của Đôn Hoàng luôn này. Đây. Chiếc bình này là một cái bình của Đôn Hoàng nha các bạn. Đây cũng là một trong những cái thú vui tao nhã ở cái lứa tuổi mẹ xì tin như của mình. Các bạn nhìn thấy cái phong cảnh núi sông nó được. Đây là vẽ bằng tay các bạn nhé. Vẽ bằng tay luôn. Và cái bình này cũng là bình gốm sứ của Đôn Hoàng Trung Quốc đấy. Tức là ngoài những cái thời gian mà bận bịu vất vả ra thì mình cũng vẫn phải có thời gian riêng để dành cho những cái thú vui của mình. Là thế. Ví dụ như là đi câu cá cờ này, câu cá cảnh này, câu cá trọi này, kiểu như thế. Mình câu cá ngoài ao thì khó tại vì cái ao này toàn cá rô phi câu nó không được, thì mình có thể là mẹ câu mấy con cá của mình ở đấy. Thì nói chung là nó phải cố gắng thôi chứ giờ biết sao được, bây giờ mỗi người nó một số phận thì chúng ta cố gắng, là có cái gì mẹ động viên nhau được thì động viên nhau là cùng cố gắng. Ngày xưa các bạn không biết đâu, mình không biết là cái hồi đấy tiền điện thoại mà điện từ Hàn Quốc về Việt Nam nó là bao nhiêu. Nhưng hầu như lần nào tuần nào thằng em cũng điện về nó than thở với mình luôn đấy. À, xong suốt ngày phải mẹ động viên nó, mà mấy thằng gọi là ở cùng với mình nó cứ tưởng là mình nói chuyện người yêu mà đéo. Đây thằng em tao nó ra quân rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn còn liên hệ liên lạc ấy. Mà đợt đấy nó còn gửi về cho mình cái áo đéo gì của Hàn Quốc, cái áo nhiều áo mà nó mặc áo thu đông ấy, mặc mùa đông ấy. Nhưng mà nó màu trắng rất là đẹp, nhưng mà đến lúc mình chuyển mẹ đơn vị rồi, thế là có cái anh ở đơn vị cũ ấy, tức là chuyển đơn vị thì địa chỉ nó thay đổi mà, thế là cái anh ở đơn vị cũ anh nhận, anh bảo là cũng nó gửi cho cái áo, thế mình bảo thôi anh dùng luôn đi chứ bây giờ đơn vị em bây giờ nó cũng một là xa quá, gọi điện ngoài điếc thì được chứ còn địa chỉ nó không ổn định, mà tại vì ngày xưa mình là lính phòng không ấy, nên là nó hay bị chuyển điều chuyển đơn vị lắm các bạn, nó không ở cố định một chỗ đâu. Nó thực sự mình cũng chả biết nói sao, nhưng mà nói chung là lính phòng không là nó hay bị thay đổi. Đặc biệt là lính phòng không thì chỉ ổn định khu vực phía Nam, chứ ở phía Bắc thì nó hay hay thuyên chuyển đơn vị lắm. Thôi, chào các bạn nhé, có gì chúng ta gặp lại vào buổi tối.